Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3189, chương 3190, chỉ có thể vừa chết. Răng rác, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một tiếng giòn vang, đột ngột vang lên, phá vỡ yến hội trên trận bình tĩnh, hóa đá bên trong đích khắp nơi quân vương, bị bừng tỉnh. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là trở nên cực kỳ rung động. Ở này ngắn ngủi mấy hơi thở trong thời gian, ra tay với Thanh Lâm cái kia tên quân vương, rõ ràng bị Thanh Lâm hút khô rồi sở hữu tất cả lực lượng. Người này quân vương cũng lập tức biến thành một cỗ thây khô. Theo một tiếng này răng rắc giòn vang vang lên, này là thây khô, khó có thể trèo trống từ trung gian chém làm hai đoạn. Mọi người không hẹn mà cùng hướng cái kia đứt gãy chỗ nhìn lại, nhưng lại chứng kiến chỗ đó rõ ràng không có một tia huyết dịch xuất hiện, liền hơi nước cùng tất cả lực lượng đều hoàn toàn biến mất không thấy. Một cỗ thân thể hoàn toàn trở nên như là một đoạn hủ thấu đâu rễ cây già, gió thổi qua sẽ triệt để đứt gãy, phong hóa tan thành mây khói. Đây là như thế rung động nhân tâm một việc, trơ mắt nhìn đây hết thảy, toàn trường mọi người không rõ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một cái ỷ thiên tôn hoàng, mới vừa rồi còn êm đẹp, như thế nào hiện tại là được kết quả như vậy? Mọi người đều không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía Thanh Lâm. Chịu hiếu kỳ, chịu hoài nghi, nghĩ mãi mà không rõ trong đó đến tột cùng. Cái kia quân vương là ỷ thiên tôn hoàng, tuy nhiên thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng dù sao cảnh giới tại đâu đó để đó, bất luận cái gì một gã tôn hoàng, đều là đã trải qua do người mà thiên tu hành quá trình, mới có tương ứng đạo quả, như vậy tồn tại, sinh mệnh lực rất mạnh, cực kỳ khó có thể giết chết, nhân vật như vậy. Thường thường dù là chỉ còn lại có một ngón tay, một giọt huyết, cũng có thể hồi phục sinh. Nhưng là bây giờ, người này ỷ thiên tôn hoàng, rõ ràng cứ như vậy vô thanh vô tức, đã bị người cho chém giết. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một việc. Người này quân vương, từ đầu đến cuối cùng liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Mọi người đều kinh ngạc nhưng đích nhìn xem đây hết thảy, thật sự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hết thảy mọi người hình sinh vật cũng đều không có khả năng biết nói. Đây chính là Thanh Lâm thi triển đại đế lục kết quả. Tử vong thực giới chi lực, tuy nhiên cực kỳ âm tà. Thanh Lâm không cách nào để mà tăng thêm tu vi của mình cùng thực lực. Nhưng là đại đế lục không có gì không thôn phệ. Thanh Lâm như trước khả dĩ dựa vào đại đế lục, thôn phệ tử vong thực giới sinh vật lực lượng, bị nuốt lấy hết tất cả lực lượng hình người sinh vật. Khó có thể trèo trống, không có bao lâu thời gian đã là chết oan chết uổng. Thanh Lâm làm đây hết thảy cũng chỉ là ôm thử xem thái độ, không nghĩ tới rõ ràng thật sự có hiệu quả. Bất quá hắn tuy nhiên cắn nuốt người này lực lượng, lại không thể tướng chi luyện hóa cho mình dùng. Ngoài ra, trong cơ thể hắn cái kia cổ kịch liệt đau nhức như trước vẫn còn. Như cũ đang không ngừng giày vò lấy hắn, lại để cho hắn rất có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là cau mày, liền đại đế lục đều không thể giải quyết. Xem ra lần này hắn thật là đã tao ngộ lớn lao nguy cơ. Trong cơ thể kịch liệt đau nhức, tuy nhiên khó có thể thừa nhận, nhưng là Thanh Lâm lại không có chỉ điểm người yếu thế ý tứ. Trước mặt những người này, tuy nói là tôm tép nhãi nhép, không đáng để lo, nếu là dĩ vãng, Thanh Lâm cũng căn bản sẽ không tướng những người này để ở trong mắt. Nhưng là tình huống bây giờ có chút bất đồng, hắn thập phần tinh tường. Mấy người kia không thể nghi ngờ là đại biểu đại đa số tham dự người thái độ. Rất nhiều người đều tại mượn này thăm dò Thanh Lâm hư thật, sau đó lại làm ý định. Thanh Lâm tự nhiên sẽ không để cho những người này tính toán thực hiện được. hắn đến đây tham gia trận này thịnh yến, mục đích là vì hiểu rõ tử vong thực giới, đồng thời cũng là vì lập uy. Dưới mắt phát sinh như vậy biến cố, Thanh Lâm lập tức muốn có lập uy không thành, phản bị hợp nhau tấn công nguy hiểm. Hắn không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Bọn người bọn đạo trích thế hệ hạt gạo chi châu, há có thể lý giải nhật nguyệt cái huy chính là đồng loại huyết nhục chi độc, năng lực bồn tọa gì? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cường đề một hơi, quanh thân đạo lực lưu chuyển, lập tức một lần nữa hội tụ mà thành diệt thiên bàn tay lớn, hướng phía đối diện bốn gã quân vương lăng lệ ác liệt đập rơi. Bốn gã quân vương tuy nhiên đều là ỷ thiên tôn hoàng, nhưng là kỳ cảnh giới so với Thanh Lâm còn kém mấy trọng thiên. Huống chi Thanh Lâm vốn là thực lực viễn siêu cảnh giới, như thế nào bốn gã quân vương có khả năng ngăn cản được rồi? Ầm ầm, bốn gã quân vương tuy nhiên đều là đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, bị cái kia ô quang tràn ngập bàn tay lớn cho đánh trúng vào, rắn rắn chắc chắc chùm lên phía dưới. Chấn điếc phát huy va chạm thanh âm vang lên, bốn gã sinh tử thực giới quân vương hoàn toàn như là bốn con kiến, đối mặt Thanh Lâm một kích là như vậy vô lực ứng đối, như vậy không có ý nghĩa. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên, toàn trường mọi người đã chứng kiến theo Thanh Lâm một trường đánh rơi xuống mà xuống, bốn gã quân vương trực tiếp biến thành một mảnh phế vật, theo cái kia trường chỉ tầm đó phiêu tán mà ra, sau đó nhanh chóng triệt để tiêu tán. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, bức họa này mặt vừa ra lập tức lại để cho toàn trường mọi người yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn xem Thanh Lâm, nhìn xem vị này nhất lưu quân vương, vĩnh giả quân vương, tràn đầy kiêng kỵ chi tình, lại tràn đầy sợ hãi chi ý. Thanh Lâm kịch độc trong cơ thể đã phát tác, trong thời gian ngắn liền đem hắn tra tấn không thành bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến, ở này dạng dưới tình huống, hắn còn có thể ra tay diệt sát quân vương, như là chụp chết mấy cái con ruồi con muỗi đồng dạng đơn giản. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường người cũng đều chịu đã trầm mặc, ai nấy đều thấy được đến, Thanh Lâm tuy nhiên thân chúng kịch độc, nhưng là thực lực của hắn vẫn còn. Lúc này nếu là bất quá người dám khiêu khích hắn, hắn kết cục thế tất cũng sẽ biết như vừa mới chết đi năm vị quân vương đồng dạng, chết không có chỗ chôn. Phàm là trước đây đối với vĩnh dạ nhất tộc nảy lòng tham người, lúc này đều bỏ đi ý nghĩ như vậy, cũng không dám có bất luận cái gì không an phận chi suy nghĩ. Thanh Lâm tuyệt đối là một cái tàn nhẫn tuyệt tình chi nhân, chỉ cần hắn còn sống, vĩnh dạ nhất tộc tự hay là tử vong thực giới siêu nhiên thế lực lớn một trong, bổn tọa tu hành ra chút ngoài ý muốn, trước hết cáo từ từng bước. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó đứng dậy, đã đi ra nơi đây. Nhất cử nhất động của hắn đều tại mọi người chú mục phía dưới, mọi người đều phát hiện lúc này Thanh Lâm kịch độc trong cơ thể giống như tất cả đều không tồn tại nữa, một loạt động tác cùng dưới tình huống bình thường không có gì khác nhau. Bữa này lúc càng làm cho con người làm ra chi kiêng kỵ cùng kinh hãi rồi. Nhao nhao hiếu kỳ, Thanh Lâm có phải hay không đã giải quyết kịch độc trong cơ thể. Trên thực tế, Thanh Lâm hoàn toàn là cường chống làm xong đây hết thảy. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không trở thành hội sớm ly khai. Tại Dạ Vô Ngân nâng phía dưới, Thanh Lâm về tới Lăng Dương quân vương vì hắn an bài một tòa tử vong sơn thượng. Hắn không có trì hoãn, lập tức đi vào cái này tòa tử vong sơn lòng núi. Dùng hết một thân lực lượng, bố trí đa trọng trận pháp, sau đó tiến vào bế quan bên trong. Tử vong thực giới sinh vật huyết nhục chi độc đã đem Thanh Lâm dư lực hao tổn hầu như không còn. Hắn hiện tại thập phần bức thiết muốn làm, tựu là tướng trong cơ thể chi độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, suốt 10 ngày thời gian, vô luận Thanh Lâm cố gắng như thế nào, cái kia kịch độc giống như là tại hắn trong cơ thể mọc rễ nảy mầm bình thường. Căn bản khó có thể khu trừ, mà lại hắn tuy nhiên giữ vững được 10 ngày thời gian, nhưng lại càng phát ra suy yếu cùng vô lực. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-tiy-nối-cs-i-nối-toan-nối-nain-soa- lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.